nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Fleur cùng Gabrielle. Trạng vạng 6 điểm, Paris ma pháp phố. Charlie nhìn thần kỳ đoàn xiếc trước lều. Cái kia xếp thành hàng dài như thế phù thủy đội ngũ. Bắt đầu từ bên trong nhanh chóng sàng lọc lên. Làm mèo đã có thời gian hơn 2 năm. Charlie cũng dần dần nắm giữ một cái mèo mèo đều có đặc thù ma pháp. Cái này ma pháp có thể để cho hắn có lúc dễ như ăn bánh. Liền có thể đạt thành mục tiêu của chính mình. Đặc biệt là đối với một ít yêu miêu nhân sĩ cùng với người bạn nhỏ hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Chính là triển khai ra thời điểm, thoáng nhường hắn cảm giác thấy hơi lúng túng. Có điều sự thực chứng minh, người thích ứng năng lực là rất mạnh. Chuyện gì làm nhiều rồi tự nhiên cũng là quen thuộc. Mà cái này ma pháp chính là mèo mèo bán manh thuật. Mục tiêu khóa chặt, một phen quan sát sau. Charlie rất nhanh liền tìm đến triển khai bán manh thuật mục tiêu phù thủy. Đó là một đôi tỉ muội. Tỉ tỉ ăn mặc màu xanh lam Beauxbatons học viện pháp thuật đồng phục. Trước ngực đừng vẽ có hai cái màu vàng thập tự giao nhau ma trượng văn chương. Xem tuổi chừng ở 14, 15 tuổi, có điều phát dục rất tốt. Nhìn ra thân cao tới 1m7, mái tóc dài màu bạc. Lại phối hợp chạm mắt to màu xanh lam con ngươi, nhìn qua xinh đẹp dị thường, tựa hồ còn lúc nào cũng tỏa ra một loại nào đó đặc thù ma lực chập chờn. Mà muội muội tuổi tác khoảng chừng ở 5-6 tuổi, toàn bộ dáng vẻ xem ra liền như là tỷ tỷ thu nhỏ lại bản. Sở dĩ lựa chọn này đôi tỷ muội, đó là bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn, nữ nhân cùng đứa nhỏ, đặc biệt là bé gái, lớn đối số đối với mèo mèo bán manh thuật đều là không có sức đề kháng. Bởi vì tỷ tỷ Fleur muốn đến ma pháp phố mua khai giảng sách giáo khoa. Gabrielle hiếm thấy có thể theo đến ma pháp thần kỳ phố đến đi dạo một vòng. Mà càng thêm hiếm thấy là, dĩ nhiên chạm đến buổi tối đoàn xiếc biểu diễn, liền ở nàng mọi cách năn nỉ dưới. Yêu nàng nhất tỷ tỷ vẫn là đồng ý tối nay về nhà. Dẫn nàng nhìn đoàn xiếc thần kỳ động vật biểu diễn. Có điều ngay ở nàng theo tỷ tỷ xếp hàng chuẩn bị ra trận thời điểm. Chợt nghe dưới chân truyền đến một tiếng mềm dẻo tiếng kêu. Mèo mèo mèo. Cúi đầu, một bàn tay đều có thể yêu quýt mèo xuất hiện ở trước mắt của nàng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau nhìn, có con mèo nhỏ. Gabrielle lập tức kéo một hồi tỉ tỉ Fleur tay, hưng phấn chỉ vào dưới chân xuất hiện Charlie hô. Bị muội muội rời đi sức chú ý, Fleur cúi đầu nhìn muội muội dưới chân Charlie, kinh ngạc nói: nơi nào đến huyễn ảnh miêu, là cái nào tiểu phù thủy sủng vật sao? Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi xem nó thích ta, nó ở hướng về trên người ta bò. Gabrielle xem to bằng lòng bàn tay Charlie đứng thẳng người lên. Hai cái chân trước khoát lên chính mình trên bắp chân. Ngoẹo cổ đối với nàng meo meo thét lên. Lập tức cao hứng đem ôm vào trong lòng. Cũng thật là một con đáng yêu con mèo nhỏ. Fleur nửa cúi người. Sờ sờ Gabrielle trong lồng ngực Charlie con mèo nhỏ đầu. Cười thở dài nói. Gabrielle ôm Charlie. Ngẩng đầu đối với tỷ tỷ hỏi, tỷ tỷ, ta muốn nuôi nó có thể không? Fleur nhìn chung quanh có chút khó khăn nói, nhưng nó khả năng là cái khác, phù thủy sủng vật, có thể là làm mất, đi lạc, mới dễ chạy đến nơi đây đến. Nhưng là tỷ tỷ, cái này mèo mèo thật đáng yêu, ta tốt muốn đem nó mang về nhà. Gabrielle chớp chính mình mắt to. Hướng về tỷ tỷ vung lên yêu kiều, không nhịn được muội muội năn nỉ, Fleur không thể làm gì khác hơn là trả lời. Vậy dạng này, các loại xem xong đoàn xiếc sau, nếu như vẫn không có người đến tìm nó, vậy chúng ta liền đem hắn mang về nhà thu dưỡng. Nếu như nó có chủ nhân, ngã thời điểm tỷ tỷ cho ngươi lại mua một con tốt sao? Ừ, Gabriele ngoan ngoãn gật gật đầu. Charlie xem tiểu nữ tốt, ôm từ bản thân sau, cũng không có buông tay, mà là mang theo hắn đồng thời xếp hàng đi về phía trước hướng về phía bán phiếu khẩu. Biết vấn đề cũng không lớn, hắn nghe không hiểu tiếng Pháp, vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết hai tỷ muội mới vừa đi rồi nói rồi gì đó. Có điều vậy cũng đều không quan trọng, hắn chỉ cần an toàn trà trộn vào trong lều là được. Các loại sau khi ra ngoài, hắn liền sẽ rời đi Paris trở về London, này đôi tỷ muội phòng trưng sau đó cũng sẽ không lại có gặp nhau. Khoảng chừng sau 10 phút, rốt cục xếp tới hai tỷ muội. Fleur mua hai tấm phiếu sau, liền dẫn muội muội Gabriele mở ra lều vải rèm cửa, đi vào, mà Charlie cũng bởi vì có Gabriele ôm, cũng không có bị lều vải khẩu duy trì trật tự phù thủy kiểm tra. Đồng dạng thuận lợi tiến vào đoàn xiếc lều vải, ở bên ngoài xem ra khoảng chừng chỉ có không tới 20 mét vuông lớn lều vải. Bên trong nhưng có tới hai cái sân đá banh lớn như vậy. Hiển nhiên là dùng phi thường cao cấp vô ngân mở rộng chú. Bên trong lều cỏ, biến thành các loại thần kỳ động vật hình dạng bảy màu pháo hoa. Trên không trung xuyên tới xuyên lui tỏa ra, đoàn xiếc thằng hề nhóm dùng các loại ma pháp vật phẩm phối hợp ma chú. Thể hiện ra đủ loại mới mẻ thú vị ma pháp biểu diễn. Tự do bay lượn hỏa diễm. Có thể đem các phù thủy nhỏ bọc lại nổi bồng bềnh giữa không trung to lớn bong bóng. Còn có hình thái khác nhau ma pháp ăn vặt. Toàn bộ bên trong lều cỏ cùng bên ngoài lều, phảng phất chính là hai cái thế giới. Bên ngoài là các đại nhân ma pháp đường phố. Bên trong là các phù thủy nhỏ cổ tích vương quốc. Chẳng trách nhiều như vậy tiểu phù thủy ở bên ngoài xếp hàng cũng muốn đi vào vui đùa một chút. Tuy rằng ở Charlie xem ra, đoàn xiếc phù thủy triển khai cũng chỉ là phổ thông biến hóa thuật. Ngoài ngạch lại gia nhập thêm một ít cái khác ma chú. Trừ đẹp đẽ kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu uy lực cùng kỹ thuật hàm lượng. Có điều hiển nhiên những này đối với không đi vào trường học đến trường cùng mới vừa đi vào trường. Học đến trường các phù thủy nhỏ, còn là phi thường có sức hấp dẫn. Lúc này ôm Charlie Gabriele, đã hưng phấn kêu lớn lên, toàn bộ bên trong lều cỏ, trừ các loại ma pháp biểu diễn cùng ăn vặt, còn có từng cái dựng lên đến lều nhỏ, mà những này lều nhỏ bên trong, chính là các loại đoàn xiếc thuần hóa sau thần kỳ động vật. Chúng nó có sẽ phun lửa, có sẽ phun nước, có sẽ thả điện, có thể biến hình. Ngàn 700 quái ngoại hình phối hợp các loại thần kỳ huyết thống thiên phú. Thập phần được các phù thủy nhỏ hoan nghênh, tiến vào lều vải sau. Hai tỷ muội hiển nhiên đối với Charlie mà nói đã không có tác dụng. Ở muội muội Gabriele chơi bong bóng lúc phi hành, Charlie nhân tỷ tỷ Fleur một cái không chú ý, nhanh chóng từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra. Sau đó chui vào trong đám người biến mất không còn tăm hơi. Rời đi nước Pháp hai tỷ muội sau, Charlie liền qua lại ở lít nha lít nhít phù thủy bên trong. Một cái lều vải đi quan sát bên trong thần kỳ động vật. Hắn muốn tìm một chút, xem có không có cái gì huyết thống thiên phú khá là lợi hại mèo khoa loại thần kỳ động vật. Sau đó tìm cơ hội thu thập một ít huyết dịch của bọn họ. Sau đó chuẩn bị sau đó nếu như huyết thống lại lần nữa có thể dung hợp thời điểm đem ra dùng. Flapper, Augury, Pupskin, Pogrebin, Tiểu Tinh Linh, Runspur, Kaba, liền như vậy, Charlie đi qua khoảng chừng mười mấy cái lều vải sau, vẫn như cũ không có phát hiện một cái mèo khoa loại thần kỳ động vật. Trong lòng nhất thời đối với lần này đoàn xiếc hành động không báo cái gì hy vọng. Nhưng mà, kinh hỉ thường thường ngay ở ngươi thất vọng nhất thời điểm. Xuất hiện ở trước mặt ngươi, làm Charlie đi tới cái cuối cùng lều vải, nhìn thấy bên trong thần kỳ động vật thời điểm, nhất thời trong lòng lộ ra một vệt kinh hỉ, bởi vì cái này trong lều thần kỳ động vật, là một con mọc ra 6 cái chân lớn con báo,